Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 1104, như thế nào cho phải. Bịch, yêu tộc thanh niên quỳ trên mặt đất, hai tay giơ cao khỏi đầu vô cùng cung kính cho Diệp Thần được một cái đại lễ, tham kiến thủ lĩnh. Đại nhân, hắn động tác không có chút nào làm ra vẻ, nghiêm túc biểu lộ nói cho Diệp Thần. Hắn hết sức chăm chú Diệp Thần có chút xấu hổ. Đối diện trường bào thanh niên càng là một mặt mộng bức, thủ lĩnh đại nhân. Trước mắt cái này người lại là yêu tộc thủ lĩnh đại nhân. Thế nhưng là hắn bộ dáng không hề giống là yêu tộc a. Cho dù nội tâm vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng là bây giờ cái kia yêu tộc thanh niên hành động đã nói cho hắn biết. Trước mắt cái này nhìn như giống người tu luyện giả. Nói không chừng chết một cái phi thường cường hãn yêu tộc. Một cái có thể tùy ý biến hóa thành hình người tu luyện giả tất nhiên là một cái cường đại yêu tộc. Trường kiếm trong tay đặt ở trước ngực vị trí. Hai chân không ngừng lui lại giờ khắc này. Trong lòng của hắn bắt đầu sinh thoái ý. Nói đùa cái gì? Đối phương một cái là thủ lĩnh tồn tại một cái khác thực lực cũng không yếu. Một khi phát sinh va chạm, mình còn có cái gì phần thắng? Linh thú có thể không muốn tánh mạng không thể ném. Đứng lại, Diệp Thần đầu hơi hơi thoáng nhìn lấy trường bào thanh niên nói đến hắn ngữ khí. Dị thường bình thản đến khiến người ta nhìn không ra bất kỳ ba động. Trường bào thanh niên thật cũng không dám động một cái trực giác nói cho hắn biết. Trước mắt người thanh niên này nếu là muốn giết hắn. Căn bản không cần tốn nhiều sức, thủ lĩnh đại nhân người này muốn giết ta yêu tộc linh thú. Chúng ta ở đây bảo hộ, hắn nhưng trong lòng không cam lòng. Yêu tộc thanh niên thấy thế, lập tức mặt nói với Diệp Thần thực. Diệp Thần trên thân vừa mới phát ra cổ lão khí tức. Còn Tiêu Thoán phát ra, đối mặt yêu tộc, Tiêu Thoán lực lượng cũng là chí cao vô thượng lúc trước tại hư không sơn bên trong. Diệp Thần chỉ là mặc lấy còn chưa biến hóa bi long chân giáp, thì đã trở thành toàn bộ linh thú sơn thủ lĩnh. Tại yêu tộc trong lòng, bi long chân giáp khí tức, cũng là yêu tộc thủ lĩnh tồn tại, bọn họ nhớ kỹ trong lòng, nhưng xưa nay không nhắc lên bây giờ bị yêu tộc thanh niên đụng phải. Trong lòng của hắn có thể nghĩ là cỡ nào kích động tại thủ lĩnh trước mặt. Chính mình bất quá chỉ là hài nhi đồng dạng tồn tại. Có nhân loại muốn giết chết yêu tộc bằng hữu, hắn tự nhiên không thể đồng ý thế nhưng là lại đánh không qua đối phương. Hiện tại tốt thủ lĩnh đại nhân đến đây tất cả mọi chuyện đều muốn không là vấn đề. Ba chít chít Diệp Thần hiện tại cũng không muốn đem chính mình tại Linh Thú Sơn thân phận lấy ra. Đến dạng này sẽ để cho rất nhiều người lầm cho là mình cùng yêu tộc có cái gì trên lợi ích cấu kết. Tạo thành toàn bộ tiên giới đối với mình thù địch thì không tốt. Một mặt im lặng nhìn lấy yêu tộc thanh niên, khụ khụ ta không phải cái gì thủ lĩnh ngươi có phải. Hay không nhận lầm ngươi. Ai ngờ yêu tộc thanh niên vừa mới chuẩn bị đứng lên. Ngay sau đó lần nữa quỳ trên mặt đất, thủ lĩnh đại nhân. Chẳng lẽ ngài muốn vứt bỏ chúng ta chủng tộc sao? Yêu được mọi người chờ đợi thủ lĩnh đại nhân xuất hiện đã hơn ngàn năm. Bây giờ tiểu cho dù là chết, cũng muốn đi theo thủ lĩnh sau lưng. Ngoặc kép, Diệp Thần xấu hổ thấp giọng lầm bầm, xem ra. Hôm nay muốn lạm sát kẻ vô tội, nói xong. Hắn ánh mắt nhìn về phía trường bào thanh niên phương hướng, người muốn giết chết cái này linh thú. Hắn cần một cái lý do, một cái có thể danh chính ngôn thuận giết chết đối phương lý do. Diệp Thần cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội nhưng là hiện tại một cái khác tầng thân phận ra ánh. Sáng cũng không thể sát yêu tộc thanh niên a. Người ta luôn mồm gọi mình thủ lĩnh đại nhân, ngươi là yêu tộc ngươi thật sự là yêu tộc. Trường bào thanh niên hiện tại đã nhìn ra Diệp Thần hiện tại. Hành động chính là muốn diệt khẩu, thân thể nhanh chóng lùi lại mấy bước, ta biết ngươi. Ngươi là Dược Thần, không nghĩ tới Dược Thần là yêu tộc. Nói xong, quay người bỏ qua một bên hai chân, điên cuồng chạy, trong miệng gào rú một tiếng, dược thần là yêu tộc, xoát. Phốp, loảng xoảng trường bào thanh niên đầu lâu rơi trên mặt đất, hai mắt mở thật lớn đến chết. Hắn đều sẽ không nghĩ tới, một cái đường đường nguyên anh cảnh giới vậy mà lại đơn giản như vậy chết mất. Vốn không muốn giết ngươi, nhưng là lời nói quá nhiều người nhất định phải chết. Diệp thần vẫn như cũ là bình thản nói đến. Tại thí luyện đại hội trong lúc đó, giết chết một người cũng không tính là gì. Đây không phải hắn nắm giữ một khỏa sát phạt quyết đoán nội tâm, mà là không thể để chúng người biết mình một thân phận khác, thân là linh thú sơn thủ lĩnh. Hắn đã sớm biết nhân loại cùng yêu tộc ở giữa khúc mắc. Quay đầu nhìn lấy yêu tộc thanh niên, ngươi là tham gia thí luyện. Yêu tộc thanh niên lắc đầu, thủ lĩnh đại nhân, 300 năm trước, ta bị bắt tới thí luyện, tình trạng thủy chung không thể rời đi, chẳng những là ta, còn có rất nhiều yêu tộc thành viên ở chỗ này lưu thủ. Nghe được tin tức này, Diệp thần nhướng mày, vì cái gì lưu thủ tại chỗ này? Thực, không dùng đối phương thuyết rất rõ ràng. Hắn đã nghĩ đến bên trong nguyên nhân, thí luyện tình trạng, đó là một cái dạng gì tồn tại. Hồi bẩm thủ lĩnh đại nhân, nhân loại bắt được ta nhóm, đồng thời quan ở chỗ này, chính là muốn vì nhân loại tăng lên cảnh giới sử dụng. Thí luyện tình trạng trung linh thú đều là năm đó chúng ta cùng nhân loại chiến đấu thời điểm tù binh, bọn họ cũng không có giết chết chúng ta, mà chính là quan ở chỗ này, mỗi 50 năm liền sẽ đưa vào một nhóm nhân loại tiến đến thí luyện, thực cũng là đồ sát cướp đi linh thú thú hạch, xem như chiến lợi phẩm. Cứ như vậy, bọn họ cảnh giới độ cao hội ở bên ngoài một cái gọi thí luyện tháp địa phương thể hiện ra. Sau đó sẽ có một cảnh giới phi thường cao người cho bọn họ khen thưởng, thậm chí nghe nói có thần giới người tại những thứ này ưu tú tu luyện giả bên trong chọn lựa đi hướng thần giới cơ hội. Diệp thần trao mày, không nghĩ tới chính mình thân ở cái này thí luyện trong cảnh địa lại còn có yêu tộc, tồn tại trọng yếu nhất là yêu tộc vậy mà trở thành thí luyện đối tượng, còn có bao nhiêu yêu tộc huynh đệ ở chỗ này? Diệp thần bình thản hỏi thăm, chỉ bất quá ngữ khí đem so với trước băng lãnh rất nhiều. Cái này cũng khó trách, vô luận như thế nào, chính mình là yêu tộc thủ lĩnh, tiêu thoán thì trên người mình vừa mới cái này yêu tộc thanh niên muốn công kích mình thời điểm, tiêu thoán tự chủ trương phát ra lực lượng, hiển nhiên là yêu tộc ở giữa một loại ăn ý. Đã như vậy, Diệp thần muốn không thừa nhận cũng không tồn tại, huống chi linh thú sơn còn có một phiếu huynh đệ chờ đợi mình. Huynh đệ, yêu tộc thanh niên nghe được Diệp thần chữ này về sau, trong lòng đừng đề cập đến cỡ nào kích động. Tại hắn tưởng tượng bên trong, thủ lĩnh hẳn là một cái phi thường cao đạt tồn tại. Cho dù là đụng phải bọn họ dạng này nâng không nặng nhẹ tồn tại, cũng sẽ không để ý, làm thế nào cũng không nghĩ tới. Trước mắt vị thủ lĩnh này đại nhân như xưng hô này chính mình người. Chúng ta còn có không sai biệt lắm 500 tên huynh đệ, cộng thêm 100.000 linh thú yêu tộc thanh niên nói đến. Diệp thần trầm mặc, 500 tên yêu tộc ngược lại là dễ nói thế, nhưng là cái này 100.000 linh thú như thế nào cho phải? Chẳng lẽ để bọn hắn cùng tại chính mình sau lưng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết?